Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1798, chương 1798, thực chiến chuẩn đế. Chiến thành cửu thiên chi thượng, vô biên dị tượng hiện ra, như có chân long xoay quanh, lại có hắc dương hiện thế, còn có huyền vũ vọt ra khỏi mặt nước, càng có sát thần lâm trời. Chân thần cấp bậc chiến đấu, kinh thế hãi tục, truyền khắp chiến châu các nơi, có chân thần cướp đi lên quan chiến, cường đại như thế một trận chiến, đối bọn hắn tới nói rất có ích lợi, những cái kia thần cảnh cường giả cũng muốn quan chiến, thế nhưng là giáng lâm trên người bọn hắn áp lực quá kinh khủng, ngay cả bay cũng không nổi, chỉ có loại kia đỉnh cấp võ thần mới có thể miễn cưỡng thoát khỏi cái này trói buộc, có thể lên thăng một điểm nhìn. Hắn cùng ngươi thật sự là người đồng lứa. Một bộ đồ đen hình vũ vương nhìn xem cửu thiên, lại nhàn nhạt hướng về không xa Hiên Viên Hỏa Vũ hỏi. Không sai, Hiên Viên Hỏa Vũ cười nhạt đáp lại nói. Cùng hắn tại cùng một cái thời đại, thật là chúng ta bi ai. Tần Pháp khẽ thở dài. Hắn có lẽ được một chút cơ duyên và truyền thừa đi. Nếu không cũng không có khả năng nhanh như vậy đạt tới một bước này. Hình Vũ Thiên không quá chịu. Phục đạo, tiếp lấy còn nói, chúng ta làm gì chắc đó. Tương lai nhất định sẽ vượt qua hắn. Ta mới là chiến tộc tương lai đế. Tần đại ca nói đúng. Cùng hắn tại một cái cùng thời đại. Bất kể là ai, đều sẽ mất đi hào quang. Hiên Viên Hỏa Vũ đồng ý nói, dừng một chút lại bổ sung một câu, cho dù là đại đế, ta cảm thấy cũng là như thế. Nàng được chứng kiến Dương Vũ sáng tạo quá nhiều kỳ tích, thật sự là không cảm thấy kinh ngạc, chỉ là trong lòng có chỗ u oán. Gia hỏa này chưa từng tới chiến tộc đến xem nàng. Hơn nữa còn nghe nói vợ con của hắn đều tới thần giới. Thật sự là quá khinh người. Chờ hắn qua cửa này rồi nói sau. Hình Vũ Vương cũng không đi tranh luận. Hắn có tự tin che đậy cùng thế hệ. Cho dù là đế tử cấp bậc cũng là như thế. Sẽ không dễ dàng bị dao động võ đạo tín niệm. Liên tiếp kinh bạo thanh âm vang lên không ngừng. Từng đạo bóng người bị đánh đến thổ huyết tung bay. Xa xa chân thần thấy cảnh này, tất cả đều là toát ra khiếp sợ không gì sánh nổi chi sắc. Dương Vũ lấy sức một mình, đánh bay bát đại chiến tộc chân thần. Dương Vũ, thực lực của ngươi xác thực cường đại, nhưng là mơ tưởng ở chỗ này Dương Oai. Hiên Viên Long Ngang không muốn như vậy nhận thua. Dù là bị thương, hắn cũng muốn đánh ra mạnh nhất một kích. Chỉ gặp hắn trên thân đế hoàng chi thuật bộc phát, thực lực đang không ngừng kéo lên. Có một kiện chuẩn đế binh giữ tại ở trong tay, kia là đế long giản. Một đạo đáng sợ tiếng long ngâm không ngừng kinh vang lên. Đế long giản vung xuống, trong nháy mắt như vạn long ra tổ, điên cuồng đối Dương Vũ oanh sát mà đi. Cái khác chiến tộc chân thần lui xa, không dám bị tác động đến trong đó. Hiên Viên Long Ngang một kích này đã có uy hiếp chuẩn đế sức mạnh công kích. Vạn Long khuynh xào, Dương Vũ đối mặt một chiêu này, cũng không thể không vận dụng Vũ Viêm chân thần súng, nếu không khó mà ngăn cản được. Nghịch Long thương quyết, toàn diện giải phong Vũ Viêm chân thần thương cũng là đỉnh cấp chân thần binh. Không thể so với chuẩn đế việc binh sai nhiều ít, tại tiên lực quán chú phía dưới. Bộc phát lực lượng càng thêm đáng sợ. Có chân long, có huyền vũ đồng thời giáng lâm, cùng cái này vạn long điên cuồng đụng nhau tại một khối. Dầm dập, chiến đấu kịch liệt, vô biên thần khí liên tục tung tóe cái không ngừng. Bầu trời không ngừng xé rách, biến thành một mảnh hư vô. Cũng không biết qua bao lâu, một đạo thương mang lấp lóe, bích sắc dòng lũ xẹt qua. Một bóng người bay ngược mà ra, phốp, Hiên Viên Long Ngang liên tục lùi gấp, máu tươi cuồng phún không thôi. Hắn một kích toàn lực cũng bại, ngươi cũng ăn ta một chiêu. Hình Thái Ất cũng không có ý định cứ tính như vậy. nhưng mà không đợi hắn phát huy, có vô hình lực lượng từ trên người hắn chém qua, kém chút đem hắn thân thể chặn ngang cắt đứt, đem hắn sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, chiến ý hoàn toàn không có. Sau một khắc, Dương Vũ giống như phong bạo, hướng phía những người khác tập quyền mà đi, lại lần nữa đem những cái kia chuẩn bị thi triển cường chiêu chân thần hết thảy quét ngang. Bát đại chiến tộc cường đại chân thần liên thủ cũng không phải Dương Vũ đối thủ. Bọn hắn yếu nhất đều có được 4 dương chi cảnh, mạnh nhất có được lục dương chi cảnh. 8 người liên thủ, đồng dạng bị đánh bại, cho dù là bọn họ không có thi triển trận pháp liên kích. Nhưng đối phương cũng không có sử dụng chiến thần tháp, thắng bại liếc qua thấy ngay. Tại Dương Vũ trong lòng 8 người này, cùng chiến thần tháp thứ 31 tầng 8 người so sánh, chênh lệch quá xa, hoàn toàn không có áp lực. Dương Vũ khí tức thu liễm nói, lần này nhưng hài lòng, nghĩ không ra người không chỉ có luyện đan thiên phú đến, ngay cả chiến đấu lực cũng cường đại như vậy, là chúng ta nhìn lầm. Hiên Viên Long Ngang không cam lòng nói, ngay sau đó còn nói, nhưng chiến thần tháp ngươi vẫn không thể mang đi, nó tượng trưng cho chúng ta chiến tộc vinh quang cùng tinh thần. Ngươi mang đi nó, chính là mang ta đi nhóm chiến tộc linh hồn. Không tệ, Dương Vũ ngươi ở lại đây đi. Ta Dương gia mặc dù so ra kém Dược Thần Điện, nhưng thích hợp nhất ngươi. Chỉ cần ngươi lưu lại, Dương gia tất cả mọi người có thể giúp ngươi thành đế. Dương Huyền Ứng vẫn như cũ không muốn từ bỏ, thuyết phục Dương Vũ. Dương Vũ quá kinh diễm, xác thực có được đế tư. Chiến thần tháp không phải dễ nắm như thế. Ngươi bây giờ làm sự tình đã kinh động tộc ta một chút bế tử quan tộc lão. Nhanh lên đem chiến thần tháp trả về chỗ cũ. Hình thái ất bộ mặt tức giận nói, ngay trước nhiều người như vậy mặt bị trấn áp, hắn cái này mặt mo đều vứt sạch, xem ra các ngươi còn không phục. Ta muốn dẫn đi nó, các ngươi ai cũng ngăn không được. Dương Vũ lắc đầu nói một tiếng, đối chiến thần tháp vẫy vẫy tay, muốn đem nó thu hồi đi. Nhưng mà chiến thần tháp không có kịp thời trở về, có sức mạnh giáng lâm đến chiến thần tháp phía trên, trói buộc chiến thần tháp. Chiến thần tháp không dung ngoại nhân mang đi. Một thanh âm yếu ớt vang lên, có đạo nhân ảnh từ trong hư không chậm rãi đi ra. Đây là một vị mang theo mục nát chi khí lão giả. Hắn trống rỗng xuất hiện, tựa như là từ hư vô chi địa mà đến. Một bước một thiên địa, ẩn chứa không hiểu vĩ lực. Tộc thúc, hình thái ất nhìn thấy vị lão nhân này về sau, kinh hỉ nói, gặp qua hình thái thượng. Hiên Viên Long Ngang cùng với khác người đều là khom mình hành lễ. Chiến tộc đồng khí liên chi, vị này đã là có gần vạn năm chưa từng xuất quan lão nhân vật, có thể xưng chuẩn đế cấp bậc lão quái. Ngươi muốn ngăn ta? Dương Vũ trước mặt hình ra vị này chuẩn đế vẫn không có một tia vẻ sợ hãi. Hắn so với chiến thần tháp 32 tầng bên trong chuẩn đế đồng dạng kém xa. Đây là ta tộc chi tổ vật, dùng không được bất luận kẻ nào mang đi. Hiện tại buông xuống còn kịp. Hình ra chuẩn đế liếc mắt nhìn Dương Vũ đạo. Hắn lão trong mắt bôi qua một tia tinh quang, trong lòng thầm nghĩ, vì sao dáng dấp như thế chi tưởng. Xem ra là không có nói chuyện. Ta nói qua chiến thần tháp ta muốn dẫn đi, ai cũng ngăn không được. Tới, Dương Vũ vẫn như cũ kiên trì. Chiến thần tháp đã nhận hắn làm chủ, nếu như ngay cả nó đều mang không đi, về sau như thế nào xưng đế? Theo hắn ra lệnh một tiếng, chiến thần tháp thần quang lưu động, cường thế tránh thoát hình ra chuẩn đế trói buộc, muốn bay về Dương Vũ bên người. Minh ngoan bất linh, hình ra chuẩn đế nhàn nhạt nói một tiếng, dựng thẳng lên một chỉ đối Dương Vũ bắn tới, một chỉ như trời. Hình hỏa như dương, hình dương thần chỉ, một chỉ này chi lực ẩn chứa 8 dương chi lực, hoàn toàn có thể hủy diệt thái dương, hủy diệt mặt trăng, thôn phệ hết thảy. Bốn phía chân thần cảm ứng một chỉ này đều là kinh hãi vô cùng. Tám đại thần cung chi lực như là to lớn thái dương, một chỉ rơi xuống, vạn vật đều diệt. Không hổ là chuẩn đế lực lượng. Bây giờ chiến thần tháp còn không có hoàn toàn trở lại Dương Vũ bên người. Dương Vũ lấy cái gì đi ngăn cản? Ngươi thật sự cho rằng ta không có chiến thần tháp cũng đối phó không được ngươi sao? Ngây thơ, Dương Vũ quát to một tiếng, cầm trong tay huyền bàn thuẫn, chỗ mi tâm có nguyệt hồn chiến thể cướp ra, một cỗ chuẩn đế cấp bậc khí khái điên cuồng tràn ngập. Một con kinh thiên bàn tay vỗ xuống đến, đem một chỉ này đánh nát. Linh hồn chiến thể, hình ra chuẩn bị kinh ngạc nói, đã đánh bại bọn hắn tám cái còn không thể đi, vậy liền đánh bại ngươi, tiêu diệt các ngươi tất cả huyễn tưởng. Dương Vũ nguyệt hồn chiến thể lướt tới, song trường kết ấn, khí thôn thiên địa, nhật nguyệt tinh thần chi lực từ đó buông xuống. Bốn phương tám hướng lực lượng cũng tận số hội tụ tại thủ ấn của hắn bên trong. Ấn ký còn không có thành, đã tại những này chân thần trước mặt tạo thành vô cùng áp lực cực lớn. Đông, vô hình thanh âm vang lên, những cái kia đỉnh phong thần cấp cường giả như gặp phải oanh tập, trực tiếp từ giữa không trung phía trên rơi rụng xuống. Còn lại thực lực không mạnh chân thần thân hình cũng giảm xuống hơn phân nửa. Cảm thấy khó chịu ngạt thở. Đây là cái gì chiến kỹ? Vì sao đáng sợ như vậy? Chỉ có đế kỹ mới có thể tạo thành dạng này động tĩnh. Dương Vũ làm sao lại đáng sợ như thế? Khó trách Dược Thần Điện muốn phong hắn làm thiếu điện chủ. Gia hỏa này quá biến thái. Hắn thật chảy chúng ta chiến tộc huyết mạch sao? Vì sao hắn không vào chúng ta chiến tộc đâu? Ngoặc kép, thời khắc này Dương Vũ giống như đế vương, bao quát chúng sinh. Cái này, đây là ta Hiên Viên tộc đế cấp. Hiên Viên Long ngang hoảng sợ nói. Hắn xông qua 33 trọng trời, chỉ sợ được chiến thần tháp truyền thừa. Thật sự là phách lối a. Hình thái ất từ bàng đạo, trong lòng thầm nghĩ pháp. Tộc thúc nhất định có thể đánh bại hắn. Hình ra chuẩn đế mặt mò không dễ nhìn. Hắn cảm ứng được Dương Vũ thế mà cũng bộc phát chuẩn đế lực lượng. Hắn lẩm bẩm nói, hậu sinh khả úy, nếu là cho ngươi thêm 100 năm thời gian, có lẽ thật muốn trèo lên đầu ta tới. Hiện tại vẫn như cũ là nộn một điểm. Ăn ta một trường này lại nói. Dương Vũ đáp lại một tiếng. Song trưởng chi ấn đánh ra, đế vương ấn, hình rồng xoay quanh thành ấn, như là đế vương hạ chỉ, ai cũng không thể làm trái. Hình ra chuẩn đế cũng xuất thủ, đạt tới hắn một bước này, thời khắc có thể thu nạp thiên địa chi lực, mà lại ngưng tụ võ đạo thần liên càng là không gì không phá. Hắn không cho rằng Dương Vũ có năng lực đánh với hắn một trận. Hắc Dương thôn không, một con to lớn vô cùng mặt trời rực rỡ hiện ra. Giữa trời nghiền ép mà đi, đem vô số ngôi sao hết thảy ép bạo. Hơn nữa còn có vô tận hỏa diễm đem hết thảy đốt cháy lười biếng tận. Chí Dương chí cương chi lực, không gì có thể cản. Đế ấn cùng Hắc Dương mang theo chí cường lực lượng đụng vào nhau. Cửu tiêu phía trên biến thành một mảnh hư vô. Không gian loạn lưu tứ ngược, còn sót lại chi lực như là mưa bụi hướng phía dưới cuồng tung tóe. Chiến tộc chân thần cấp tốc liên thủ, kéo ra hư không, đem những này rơi xuống nước lực lượng hết thảy chuyển di. Nếu không một khi rủ xuống, chiến tộc không hủy cũng muốn tổn thất nặng nề. Mặc dù như thế, những này chân thần cũng là cảm thấy vô cùng phí sức. Chuẩn đế chi lực thật ngông cuồng phát nổ. Dương Vũ muốn một chiêu liền đánh bại hình ra chuẩn đế không có khả năng. Chiêu thứ hai đã vận sức chờ phát động. Hám tiên ấn, hắc diễm vô cực, cường chiêu tiếp tục tại va chạm. Một người muốn nghịch phạt diệt tiên, thần ma chớ cản, một người thì là hắc diễm chỗ qua. Không có một ngọn cỏ, lực lượng tại giao thoa không ngớt. Thật lâu khó mà bình phục lại,